Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, ngưng tụ đạo trùng. Dịch Vân Nguyên Cơ, nguyên bản liền so với bình thường đồng cấp võ giả lớn hơn rất nhiều lần. Liền ngay cả thân đồ Nam Thiên, hắn ở nguyên cơ cảnh đỉnh cao thời điểm, trong cơ thể nguyên cơ cũng đại khái chỉ có Dịch Vân 6/7 phần 10 to nhỏ, mà hiện tại, theo thuần dương khí cùng thuần âm khí cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào. Dịch Vân nguyên cơ lại bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Lúc này, ở Dịch Vân đối diện, cùng Dịch Vân tinh thần linh hồn tương thông Lâm Tâm Đồng tự nhiên nhận ra được tình cảnh này. Nàng mắt thấy Dịch Vân nguyên cơ nhanh tăng trưởng, giật mình cực kỳ, chính là như thế mười mấy tức thời gian. Dịch Vân nguyên cơ đã tăng lớn đến nguyên lai 2 lần. Hơn nữa, nó còn đang tăng trưởng. Cùng lúc đó, nguyên cơ bên dưới, tinh khiết vô cực thuần dương thuần âm khí ở đây hội tụ. Mơ hồ, muốn ngưng tụ thành một viên pháp tắc hạt giống. Đạo trùng cảnh, nhìn thấy bực này tình hình, Lâm Tâm Đồng làm sao không biết. Dịch Vân hiện đang hiện ra đi ra chính là muốn đột phá đạo trùng cảnh điềm báo. Nữ đế tâm kinh quả nhiên là áp sát chí cao đại đạo đỉnh cấp công pháp. Dịch Vân lúc này mới luyện thành nữ đế tâm kinh tầng thứ nhất, liền đã chiếm được nghịch thiên như vậy chỗ tốt. Đột phá đạo trùng, cần thừa thế xông lên. Hơn nữa ngưng tụ đạo trùng, cần đại lượng năng lượng. Rất nhiều nguyên cơ cảnh võ giả vì thế muốn chuẩn bị mấy năm lâu dài để tích lũy sức mạnh. Nhưng là mặc dù như vậy, cũng khả năng cuối cùng nguyên khí nổ tung, dẫn đến ngưng tụ đạo trùng thất bại. Dịch Vân như vậy thiên kiêu, đương nhiên không biết tồn tại ngưng tụ đạo trùng thất bại nguy hiểm. Nhưng là thời điểm mấu chốt như thế, càng là sung túc, tinh khiết năng lượng, ngưng tụ lại đến đạo trùng phẩm chất liền càng cao. Lâm Tâm Đồng đương nhiên sẽ không vào lúc này để Dịch Vân năng lượng không đủ mà dẫn đến đạo trùng ngưng tụ có thiếu hụt. Nàng lúc này vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, bắt đầu toàn lực trợ giúp Dịch Vân. Ở Dịch Vân thời điểm mấu chốt nhất, Lâm Tâm Đồng đã không biết lại đi kiêng kỵ nàng đối với chuyện nam nữ ngượng ngùng. Nàng mở ra chính mình cái này vốn là bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo, để trần thân thể, lập tức ôm lấy Dịch Vân. Cái kia cỗ tỏa ra hừng hực dương tính khí tức, tràn ngập nam tính sức mạnh đẹp thân thể, đột nhiên cùng thân thể của chính mình không hề cách trở tiếp xúc. Cái cảm giác này để Lâm Tâm Đồng trong lòng hoảng hốt, đây là chưa bao giờ có xúc giác. Ở âm dương pháp tắc thôi hóa bên dưới, kỳ diệu cực kỳ, thế nhưng rất nhanh, Lâm Tâm Đồng liền áp chế nội tâm rung động, nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý vận chuyển trong cơ thể thuần âm khí. Cuồn cuộn không ngừng chuyển vận cho Dịch Vân. Ở Dịch Vân tu luyện thời điểm mấu chốt nhất, nàng muốn bảo đảm Dịch Vân thay nghén đạo trùng có hoàn mỹ nhất hoàn cảnh, không được có nửa điểm sai lầm. Thời gian trôi qua, Dịch Vân tiến vào hoàn toàn quên tình trạng của ta. Hai người sao đối lập, toàn thân âm dương mà lên bốc lên. Ở mật thất trong không gian hình thành các loại rất sống động năng lượng thái bóng mờ. Này đều là pháp tắc biến thành. Dịch Vân trong cơn mông lung, cũng cảm nhận được Lâm Tâm Đồng mềm mại mà tràn ngập co giãn, lại đầy rẫy trừ tử mùi thơm thân thể. Cái cảm giác này, thật giống như là ở thân thể mình hừng hực thời điểm, hắn lại bị tinh khiết nhất nước suối bao dung, khoan khoái cực kỳ. Vào giờ phút này, Dịch Vân ý thức được sinh cái gì, thế nhưng hắn trong nội tâm nhưng không có nửa điểm giữa nam nữ sắc niệm. Hắn toàn tâm toàn ý hội tụ nguyên khí đất trời, ở chính mình nguyên cơ bên trong gieo xuống đại đạo pháp tắc hạt giống. Âm dương nguyên khí, đầu tiên là ngưng kết thành dịch nhỏ, sau đó dịch nhỏ càng ngày càng thuần túy, trong đó ánh sáng lưu chuyển, tựa hồ muốn ngưng kết thành tinh thạch, lấy thuần dương nguyên khí vì là nội tình, thuần âm khí quay chung quanh thuần dương khí, như là một cái màu băng lam con rắn nhỏ giống như vậy. Đem thuần dương khí bao vây lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dịch vân nguyên khí quá mạnh mẽ, ngưng tụ ra đạo trùng phẩm chất quá cao, cần năng lượng tự nhiên cũng càng khổng lồ. Hiện tại chỉ kém như vậy một chút, không cách nào thành công. Đã cùng dịch vân tinh thần hòa làm một thể lâm tâm đồng. Lúc này tự nhiên biết dịch vân nguyên cơ bên trong biến hóa. Nàng hít sâu một hơi, một đôi cánh tay ngọc vờn quanh ở dịch vân cái cổ. Sau đó, nàng vận chuyển trong cơ thể nguyên âm khí, gióng lên mạc đại dũng khí, hôn dịch vân hừng hực môi. Thâm tình vừa hôn, khó phân thắng bại, lâm tâm đồng nắm giữ hoàn mỹ thuần âm thân thể cùng trời sinh âm mạch. Điều này làm cho trong cơ thể nàng bao bọc một tia hoàn mỹ nhất thiếu nữ nguyên âm. Luồng hơi thở này không giống với thuần âm năng lượng, nó là sinh mệnh khí tức, chỉ thuộc về lâm tâm đồng. Nó sẽ ở lâm tâm đồng lần đầu cùng nam tử sao sao thời gian, truyền cho nhà trai. Thế nhưng thông qua nàng nụ hôn đầu, tương tự có thể có cực nhỏ nguyên âm khí truyền cho dịch vân. Loại này đến từ chính sinh mệnh bản nguyên khí tức, tuy rằng kém xa thuần âm năng lượng mạnh mẽ, nhưng cũng phảng phất hóa long điểm tình giống như vậy, hội tụ đến dịch vân đan điền. Một khắc đó, phảng phất sáng chói nhất đá kim cương ở núi lửa dung nham áp lực nặng nề bên dưới ngưng tụ. Dịch vân thuần dương đạo trùng, rốt cục ở nguyên cơ bên trong thai nghén mà ra. Lâm tâm đồng đạo trùng, như là óng ánh thủy tinh, mà dịch vân đạo trùng, nhưng hoàn toàn khác nhau. Nó như là một viên hừng hực thần thạch, giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra tinh khiết năng lượng. Những năng lượng này ngưng tụ với bốn phía, hóa thành xích ngọn lửa màu vàng óng. Này cỗ hỏa diễm đem nương theo dịch vân ngọn lửa sinh mệnh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ thiêu đốt xuống, mà ở thần thạch xung quanh, thuần túy màu vàng óng ở trong, vừa tựa hồ bao quát một tầng màu băng lam bé nhỏ bông tuyết. Những này bông tuyết tô điểm ở thần thạch bên trên, lại như là xinh đẹp nhất hoa tuyết như thế. Đây là thuần âm khí ngưng tụ, nó đến từ chính nữ đế tâm kinh tu ra bản nguyên thuần âm pháp tắc, đến từ chính lâm tâm đồng trong cơ thể thiếu nữ nguyên âm khí. Một tiếng nổ vang, dịch vân toàn thân năng lượng bạo kinh người khí tức phun ra đi, theo một tiếng cao vút kim ô thét dài, một con ba chân kim ô bóng mờ từ dịch vân phía sau phóng lên trời. Nó nhảy vào mật thất khung đỉnh, hóa thành cuồn cuộn màu vàng óng lưu vân. Thời khắc này, này mật thất tựa hồ vô hạn mở rộng đi ra ngoài, hóa thành thuần dương pháp tắc thiên địa, mà dịch vân chính là vùng thế giới này trung tâm cùng chúa tể. Lâm tâm đồng biết, đây là dịch vân trong cơ thể nguyên cơ ngoại tại hình chiếu. Này cũng tượng trưng dịch vân nguyên cơ cảnh chung kết, hắn rốt cục bước vào đạo trùng cảnh. Đạo trùng cảnh, lâm tâm đồng nắm chặt rồi dịch vân tay, mà dịch vân cũng mở mắt ra, hai mắt của hắn bên trong, tựa hồ có một đôi nóng rực mặt trời đang thiêu đốt. Mà này mặt trời trung tâm, nhưng có mơ hồ có một con màu băng lam phượng hoàng đang bay múa. Dịch vân tu mặc dù là thuần dương pháp tắc, thế nhưng cực dương bên trong, lại dựng dục ra thuần âm. Đây mới là dương hệ pháp tắc cực hạn, âm dương điều hòa, liền tránh khỏi độc dương không sinh bình cảnh. Này nhất định dịch vân tu luyện khởi điểm, cũng đã là rất nhiều thiên kiêu hít khói cấp độ. Hơn nữa, hắn cùng lâm tâm đồng, ở vừa nãy đã viên mãn tu thành nữ đế tâm kinh tầng thứ nhất. Bực này cấp bậc vô thượng công pháp, tự nhiên là càng sớm tu luyện, đối với chưa đến đúng lúc nơi lại càng lớn. Dịch vân cùng lâm tâm đồng có thể ở nguyên cơ cảnh cùng đạo trùng cảnh thời điểm liền tu thành nữ đế tâm kinh tầng thứ nhất. Này trừ bọn họ ra, bản thân thiên phú cùng thể chất đều tuyệt hảo ở ngoài, cũng ỉ lại với bản nguyên tử tinh phụ trợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.